Lật ngược số phận Tiểu Trần, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 cơn mưa thu kéo dài, từ tiết học thứ 2 đến khi tan học vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Một nhóm bạn không mang ô tụ tập ở lối ra của tòa nhà. Bao giờ mới tạnh đây? Tôi còn muốn về nhà chơi game nữa. Biết thế nghe lời mẹ mang ô rồi. Giang Sở, cậu có mang ô không? Tôi lắc đầu, không. Một bạn nữ bên cạnh khẽ đẩy tôi về phía Trình Dã, rồi nháy mắt danh mãnh. Ôi trời, Giang Sở không mang ô, chẳng phải Trình Dã có ô sao? Trình Dã thu tay lại, không còn đưa ô cho Thẩm Du. Dù sao thì trong mắt mọi người, tôi mới là bạn gái của cậu ta. Nếu lúc này cậu ta đưa ô cho Thẩm Du thì chẳng khác nào khiến cô ta bị mang danh. Người thứ ba, Thẩm Du thuận thế đẩy Trình Dã về phía tôi. Cậu là con trai, có gì mà ngại ngùng chứ? Chẳng phải là muốn đưa Giang Sở về sao? Để mình nói giúp cho. Cậu mau đi đi, trong mắt Trình Dã thoáng hiện lên vẻ thất vọng, bị người mình thích lợi dụng và đẩy ra xa hết lần này đến lần khác không phải là cảm giác dễ chịu gì. Trình Dã nén giận, khẽ nghiến răng, rồi kéo tôi lại và bung ô ra. Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà. Đọc full tại Chuân Phong, VN, như một thói quen, Trình Dã nghiêng ô về phía tôi, còn vai cậu ta thì ướt đẫm. Suốt chặng đường, cả hai chúng tôi đều im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách trên mặt ô, khi màn đêm buông xuống, đèn đường bật sáng. Ánh sáng mờ ảo len lỏi trong màn mưa tối tăm, nhỏ bé như thể sẽ bị bóng tối nuốt chừng bất cứ lúc nào. Trình Dã theo tôi đi sâu vào con đường nhỏ, cho đến khi lối đi chính biến mất, đường bắt đầu lầy lội. Cậu ta khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Cha mẹ tôi đều là người từ nông thôn, vì để tôi có thể đi học, họ đã rời quê lên thành phố làm việc. Thuê một căn nhà nhỏ trong khu dân cư tồi tàn. Đến đầu ngõ, tôi thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ đang đẩy xe bán hoành thánh. Tôi vội vàng thoát khỏi ô của Trình Dã và chạy tới giúp mẹ. Thấy vậy, Trình Dã cũng bước theo và lên tiếng. Chào cô, cháu là bạn học của Giang Sở, cháu tên là Trình Dã. 11, mẹ tôi giật mình khi thấy tôi và Trình Dã xuất hiện bất ngờ. Bà ra dấu với tôi và nở nụ cười hiền hậu với Trình Dã. Mẹ tôi là người khiếm thính, tôi giải thích với Trình Dã. Khi còn nhỏ, mẹ tôi từng bị sốt cao, nhưng vì nhà trọng nam khinh nữ nên không đưa bà đi chữa trị, dẫn đến mất thính giác. Sau này, mẹ và cha yêu nhau rồi sinh ra tôi. Người trong làng lại đồn rằng mẹ tôi là sao chổi, vì không sinh được con trai. Nhưng cha tôi không hề phân biệt con trai hay con gái, ông luôn kiên quyết để tôi được đi học. May mắn thay, tôi đã không phụ lòng họ. Thành tích học tập luôn tốt. Tôi chỉ mong sớm trưởng thành để kiếm tiền, giúp cha mẹ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng tất cả đã bị hủy hoại. Trình Dã, người từng là nguyên nhân, giờ đây ngồi lúng túng trên chiếc ghế nhỏ cũ kỹ, không biết phải đặt tay chân vào đâu. Mẹ tôi rất vui, bà vào bếp một lát rồi mang ra hai bát hoành thánh. Bà ra dấu bảo tôi đi lấy đũa và thìa. Khi quay lại, tôi thấy mẹ đang trao đổi với Trình Dã bằng cách viết chữ. Mẹ tôi viết vào cuốn sổ, ở trường Tiểu Sở có quan hệ tốt với bạn bè không? Trình Dã gật đầu, viết lại, rất tốt, mọi người đều thích cô ấy. Mẹ tôi mỉm cười, vỗ nhẹ vai Trình Dã. Hai người đang nói gì thế? Đũa thìa đây rồi, ngon không? Tôi hỏi, Trình Dã vừa bưng bát, vừa húp nước canh, gật đầu liên tục. Mặc dù cố gắng kìm nén, tôi vẫn nhận thấy mắt cậu ta đỏ lên. Mẹ của Trình Dã là một phụ nữ làm việc ở khu đèn đỏ, và không ai biết cha cậu ta là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ, Trình Dã đã không ít lần bị bạn bè cười nhạo và bắt nạt vì điều này. Thẩm Du và cậu ta là hàng xóm thanh mai trúc mã, mối quan hệ sâu đậm từ thuở nhỏ, Thẩm Du là tia sáng duy nhất trong cuộc đời Trình Dã. Đó cũng chính là lý do Thẩm Du có thể lợi dụng cậu ta. Một đứa trẻ không được yêu thương đúng cách. Đôi khi chỉ một bát hoành thánh cũng đủ để biết ơn sâu sắc. Tôi tiễn Trình Dã ra đầu ngõ. Được rồi, cậu chỉ cần tiễn tới đây thôi. Ừ, cảm ơn cậu vì hôm nay đã đưa tôi về. Trình Dã ngập ngừng, nhìn quanh một vòng. Tôi cười, không ngờ nơi tôi ở lại tồi tàn thế này phải không? Tôi nói trúng suy nghĩ của cậu ta, khiến Trình Dã gãi đầu bối rối. Hoành thánh của cô làm ngon thật đấy. Ánh mắt Trình Dã nhìn tôi có thêm phần thương hại. Có lẽ cậu ta đồng cảm với tôi, hoặc có lẽ là đồng cảm với chính cậu ta trong quá khứ. Dù lý do là gì, sau đêm nay, vị trí của tôi trong lòng Trình Dã chắc chắn sẽ thay đổi. Cậu ta quay người và bước đi nhanh chóng, chẳng ngoảnh đầu lại, lao thẳng vào bóng tối. Thế gian có hàng ngàn loại bất hạnh, Trình Dã, chúng ta mới là người cùng một thế giới. Những kẻ giống nhau thì nên giúp đỡ lẫn nhau, phải không? Tôi mở cửa về nhà, gió vô tình lật cuốn sổ giao tiếp của mẹ. Câu cuối cùng là nét chữ của mẹ tôi. Cảm ơn cháu, đây là lần đầu tiên Giang Sở đưa bạn về nhà. 12, sau lần đưa tôi về nhà, Trình Dã đối xử với tôi càng tốt hơn. Trước đây, cậu ta chỉ làm việc giúp tôi như một nghĩa vụ, nhưng giờ đây còn đặc biệt chú ý phối hợp món ăn, dặn dò không cho thêm hành lá. Tình cảm chân thật bắt đầu nảy mầm từ những hành động giả tạo. Các bạn học cười đùa, Trình Dã vì tình mà thay đổi bản thân rồi kìa. Thẩm Du đi ngang qua, mặt đỏ lên, ho khẽ. Hôm đó trời mưa lớn, cô ta về nhà không mang ô nên bị cảm nặng. Trong phòng làm việc của cha cô ta có ô, nhưng cô ta nhất quyết không dùng. Trong giờ tập thể dục giữa giờ, Trình Dã và Thẩm Du cùng biến mất. Trong phòng y tế, hai bóng người đứng gần sát nhau. Khụ khụ khụ, đọc full tại Chuân Phong, VN, Thẩm Du yếu ớt tựa vào ngực Trình Dã. Cậu không phải thật sự thích Giang Sở đấy chứ? Lần này, Trình Dã không lập tức phủ nhận như mọi khi. Thành tích của Giang Sở khá ổn định, hay chúng ta chuyển mục tiêu sang Trần Ngôn Thanh? Cậu ta đứng thứ hai. Không được, nhà Trần Ngôn Thanh có người làm trong viện nghiên cứu và hệ thống cảnh sát, rủi ro cao lắm. Vậy nên, vì không có quyền thế nên tôi là mục tiêu phù hợp nhất. Thẩm Du quá kích động nên không nhận ra rằng Trình Dã không hề trả lời câu hỏi của cô ta. Khi trở lại lớp, Trình Dã cầm theo một cuốn sách. Bạch Dạ Hành, cậu ta không nghe giảng, mà chỉ ngồi đọc sách suốt cả buổi. Nhân lúc Trình Dã vào nhà vệ sinh, tôi lén mở trang đầu của cuốn sách. Dành tặng người duy nhất của tôi, Kirihara Ryoji. Thẩm Du, trong truyện, nữ chính Karasawa Yukiko lợi dụng Ryoji để làm điều ác và leo lên vị trí cao hơn, thật giống với Thẩm Du và Trình Dã. Nhưng vì sao tình yêu vĩ đại của họ lại phải lấy tôi làm vật hy sinh? Những người bình thường như chúng tôi, sống lương thiện và chân thật, chẳng lẽ chỉ vì chắn đường cô ta mà phải bị hủy hoại sao? Khi Trình Dã quay lại, tiếp tục đọc sách, tôi cất tiếng hỏi. Cậu cũng đang đọc, Bạch Dạ Hành. À, Trình Dã nhướng mày. Cậu đã đọc rồi. Ừ, để tôi tiết lộ chút nhé. Cuối cùng Kirihara Ryoji cũng không ở bên Karasawa Yukiko đâu. Còn vì nữ chính mà chết nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tôi muốn nói là, nếu muốn hái được mặt trăng trên trời, thì trừ bỏ mấy ngôi sao xung quanh cũng chẳng có tác dụng gì. Ngay từ đầu, cậu phải nhắm thẳng đến mặt trăng mới được. Cách chương.